không kết hôn thật khó kết thúc. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô Liễu Liễu chọn phòng ở tầng 3 không phải chỉ vì sự bốc đồng, là do cô thực sự thích cách bài trí và thiết kế của căn phòng ở tầng 3. Một mặt kính cong cỡ lớn khiến cô vô cùng thích thú. Cô nghĩ rằng Lật Đường lớn tuổi và có nhiều kinh nghiệm, nên để cô ta chọn trước cũng không sao. Nhưng Lật Đường cứ loay hoay mãi, còn muốn xây dựng hình ảnh người đàn chị nhân hậu rồi chiếm lợi ở cả hai bên, khiến cô Liễu Liễu không muốn để cô ta được như ý. Chương trình này kết hợp giữa phát sóng trực tiếp và ghi hình, nhưng nội dung không chồng chéo để đảm bảo cả hai đều có lượng người xem và độ phổ biến. Trong buổi phát sóng trực tiếp đầu tiên, khi đến phần chọn phòng, hình ảnh ngừng lại ở cảnh cô Liễu Liễu vác hành lý chạy lên tầng. Hài hước quá, cô gái mạnh mẽ lại lên sóng, anh Giang của tôi giơ tay mà bị phớt lờ, chỉ còn cách xoa xoa vào quần. Vậy là chị Đường không chọn được phòng mình thích, thương quá QAQ. Cô Liễu Liễu hơi quá đáng nhỉ, biết rõ chị Đường thích phòng ở tầng 3 mà còn cố tình chọn rồi khoe khoang chạy nhanh như thế. Có chuyện gì vậy Thanh Mẫu đằng trước ơi, cô Liễu Liễu làm gì sai, rõ ràng là chủ nhà mấy người không chịu chọn phòng trước, loay hoay mãi mà không nói rõ phòng nào. Lật Đường tưởng ai cũng phải gọi cô ta là mẹ à, bản thân kiêu ngạo muốn chết mà còn muốn người khác nhường cho mình. Đột nhiên trở thành fan của cô Liễu Liễu, cô ấy thật sự có thể kiềm chế Lật Đường. Cái biểu cảm của Lật Đường vừa tức giận vừa phải giữ nụ cười là nguồn vui của tôi cả ngày hôm nay. Cô Liễu Liễu mang hành lý lên tầng 3, phát hiện quay phim không theo kịp, nên cô lập tức kiểm tra camera ở hành lang. Tắt hết rồi, Giang Việt từ từ lên tầng rồi dừng lại ở cửa phòng đối diện với cô. Tắt hết rồi, cô Liễu Liễu nhớ rằng các chương trình thực tế thường quay suốt cả ngày. Đến khi đi ngủ còn phải dùng quần áo che camera thì mới tính là kết thúc. Giang Việt mở cửa phòng của mình, chuẩn bị nói gì đó với cô Liễu Liễu. Nhưng khi anh quay lại, đúng lúc nghe thấy tiếng cửa đóng mạnh, phát ra một tiếng bịch, những lời định nói bị nuốt xuống, Giang Việt hơi chán nản bước vào phòng. Ngay lập tức, lại một tiếng bịch, anh va đầu vào một cái gì đó. Đọc full tại chuân phong, vì sườn Giang Việt nhìn lên. Căn phòng này nhỏ hơn cả phòng để đồ ở nhà. Do diện tích ở tầng 3 đã được sử dụng hết cho phòng làm việc và phòng ngắm cảnh của cô Liễu Liễu, nên phòng của Giang Việt trông có vẻ hơi đáng thương. Một chiếc giường 1m5, một cái tủ, một cái bàn học và một cái ghế. Ngoài những thứ đó ra thì không còn đồ đạc nào khác. Điều dễ thấy nhất là cái xà ngang trên đầu, ngang suốt một đoạn dài từ trên cao xuống thấp, chiều cao không thân thiện với Giang Việt chút nào. Anh mở vali ra, dọn dẹp đi dọn dẹp lại vài lần, va đầu vào xà ngang 3 lần mới quen được với độ cao ở đây, bắt đầu phải khom lưng xuống để đi. So với không gian chật hẹp ở phòng của Giang Việt thì phòng của cô Liễu Liễu có vẻ thoải mái hơn nhiều. Cô thay một bộ đồ ngủ thoải mái rồi nằm xuống giường, không lâu sau đã ngủ thiếp đi. Lúc 4 giờ 29 phút, cô Liễu Liễu bị tiếng gõ cửa đánh thức. Liễu Liễu, xuống lầu đi. Giang Việt là người rất có ý thức về thời gian, anh luôn ra ngoài đúng giờ để đảm bảo mình có mặt ở dưới lầu lúc 4 giờ 30 phút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng rõ ràng anh đã bỏ qua yếu tố không chắc chắn ở phòng đối diện. Khi ra ngoài, anh nhìn thấy cửa phòng đối diện đóng chặt, lập tức biết cô Liễu Liễu vẫn đang ngủ. Đây, cô Liễu Liễu lập tức từ trên giường nhảy xuống, cô không tẩy trang trước khi đi ngủ, mà chỉ lấy một ít phấn để dặm lại lớp dầu rồi mở cửa đi ra ngoài. Xin lỗi, thầy Giang, báo thức của em hơi nhỏ nên không nghe thấy. Cô Liễu Liễu thấy anh vẫn đứng ở đó không di chuyển thì thúc giục. Đi thôi, nhanh xuống lầu, sắp muộn rồi. Giang Việt muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng vẫn đi xuống cùng cô. Ở dưới lầu, trên bàn ăn lớn trong nhà bếp có đầy nguyên liệu. Tối nay đội ngũ chương trình chuẩn bị món lẩu, nhưng nguyên liệu đều chưa qua chế biến. 4 khách mời còn lại đang loay hoay bên bàn ăn. Cô Liễu Liễu vừa xuống lầu, từ xa Vân Tô Úc nhìn thấy cô như nhìn thấy cứu tinh, vội chạy đến kéo tay cô. Liễu Liễu, có hải sản sống, cô có thể làm được không? Cũng được, mấy món đơn giản thì tôi biết làm. Cô Liễu Liễu rất thích ăn hải sản nên thỉnh thoảng cũng mua về làm. Tuyệt vời, Vân Tô Úc nắm tay cô, dẫn vào phòng ăn. Vô tình thấy Giang Việt đứng sau cô Liễu Liễu, Vân Tô Úc cảm thấy anh có vẻ hơi bất mãn với mình, lúc này ánh mắt của Giang Việt nhìn cô ấy rất lạ. Ban đầu cô ấy có mong muốn đổi bạn diễn, nhưng giờ lại không muốn làm việc cùng Giang Việt, người nổi tiếng vẫn nên ngắm từ xa thì hơn. Vân Tô Úc không nghĩ thêm về Giang Việt nữa, tiếp tục trò chuyện với Cố Liễu Liễu. Liễu Liễu, ngày mai đi công viên giải trí cùng nhau nhé. Ngày mai đi công viên giải trí à? Cô lại đi hỏi đạo diễn lịch trình hả? Không phải đâu, Vân Tô Úc thì thầm vào tai cô, do nghe lén được đó. Khi đến phòng ăn, Lật Đường đang uống cà phê nhìn lên, thấy Cố Liễu Liễu thì lập tức mỉm cười. Đàn em, sao đi quay chương trình mà không mang nhiều đồ thế? Chỉ có vài món không dùng đến, lát nữa lấy cho em. Cố Liễu Liễu nhìn xuống áo sơ mi trắng và quần dài bằng vải cotton xám của mình, không quá để ý. Không cần đâu, bộ đồ này vừa thoải mái lại tiện. Tất cả mọi người đều đã tập trung trong phòng ăn, đạo diễn đứng ra công bố nhiệm vụ vào bữa tối. Ba cặp đôi tình nhân sẽ rút thăm để chuẩn bị bữa tối. Tôi có ba nhiệm vụ với các mức độ khó khác nhau và điểm số tương ứng, mời mỗi nhóm cử một người lên rút thăm. Hai nhóm còn lại, các chàng trai đều nhường cho các cô gái lên rút thăm, chỉ có nhóm của Cố Liễu Liễu thì khác, họ cử Giang Việt lên. Thầy Giang đi đi, số em không may lắm. Đọc full tại Chuân Phong, vì dần trước đây khi họ cùng nhau tham gia các hoạt động dựa vào may mắn, Giang Việt luôn là người tham gia. Nếu anh rút thăm tốt, Cố Liễu Liễu sẽ khen ngợi anh lên mây. Nếu đôi khi không may mắn, Cố Liễu Liễu sẽ làm mặt phụng phỉu, tỏ vẻ đáng thương nhưng vẫn yêu anh nên không oán trách, khiến Giang Việt không còn tâm trạng gì. Phụ nữ trước nhé, Lật Đường còn chưa nuốt được cơn tức vì chuyện chọn phòng, nên lần này cô ta không thể bị rút thăm cái kém nhất được. Vân Tô Úc, vậy chị Đường chọn trước đi. Lật Đường không giả vờ khách sáo nữa, rút tấm giấy ở giữa tay đạo diễn. Vân Tô Úc nhìn Giang Việt, anh ra hiệu cho cô ấy rút thăm. Vân Tô Úc cầm lấy tờ giấy gần nhất với mình, bỗng cảm thấy ánh nhìn của Giang Việt đối với mình lúc này rất thân thiện, không biết có phải là do ảo giác của mình hay không. Ba người trở về mở giấy cùng đối tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Việt đưa tờ giấy cho Cố Liễu Liễu, cô vẫn giống như trước, chắp tay giữ tờ giấy rồi niệm một câu. A-di-đà Phật. Sau đó cô cẩn thận mở tờ giấy ra rồi thở nhẹ một tiếng. Á, Vân Tô Úc nghe thấy lập tức quay lại nhìn cô, cũng không còn tâm trí để mở giấy của mình nữa, chạy đến bên cạnh cô rồi thò đầu ra xem. Gì thế, Cố Liễu Liễu cho cô ấy xem một chút, Vân Tô Úc cực kỳ ghen tị. Thầy Giang may mắn thật đấy, thế mà chọn được việc sơ chế rau. Còn lại là thịt và hải sản, Vân Tô Úc nhìn cô với vẻ mặt đáng thương. Nếu tôi rút được hải sản thì sao? Cố Liễu Liễu vung tay. Không sao đâu, đổi cho tôi cũng được. Trước đây Vân Tô Úc đã nói rằng cô ấy không dám động vào tôm tươi còn nhầy. Cố Liễu Liễu cũng không hy vọng cô ấy sẽ chặt con cua lớn đang sủi bọt. Sau khi hứa hẹn hùng hồn, Cố Liễu Liễu mới chợt nhận ra hình như mình quên hỏi ý kiến Giang Việt. Cố Liễu Liễu quay lại, hiếm khi dùng giọng điệu ôn hòa và có chút cầu xin hỏi Giang Việt. Thầy Giang, có được không? Được. Giang Việt ngừng một giây, rồi bổ sung thêm, em muốn thế nào cũng được. Yên tâm rồi, dưới sự chú ý của ba người Nam Tuân, Cố Liễu Liễu và Giang Việt, Vân Tô Úc mở tờ giấy của mình ra. Thịt, Vân Tô Úc vừa cảm thán vận may của mình tốt, ngay sau đó nhận ra, thấy Lật Đường mặt mày như đưa đám. Lật Đường đã mở giấy từ trước khi họ thảo luận, cô ta vốn kỳ vọng vào đối tác của mình là Hoàng Tư Ngạn. Nhưng Hoàng Tư Ngạn lại rất tiếc cho biết rằng mình chưa từng chạm vào hải sản sống. Cô ta hít sâu một hơi, nhìn người bên cạnh. Cố Liễu Liễu rất chân thành nhìn cô ta. Chị Lật Đường, em biết tay nghề nấu ăn của chị rất giỏi, nhưng chị vẫn phải cẩn thận một chút nhé. Cua lớn như thế, càng của nó mà kẹp vào thì chắc là rất đau đấy. Nụ cười trên mặt Lật Đường cứng đờ lại. Hiện giờ cô ta vô cùng hối hận vì đã khoe khoang quá mức. Cô ta có tay nghề nấu ăn gì đâu, tất cả chỉ là hình tượng do chương trình tạo dựng, cô ta chỉ biết luộc rau xanh. Nhóm đạo diễn tự nhiên cũng nhận ra sắc mặt của Lật Đường không tốt, nhưng khách mời càng khó khăn thì khán giả càng thích xem. Cố Liễu Liễu tiến lên gõ gõ mấy con cua trong nồi, còn thú vị hơn việc người khác bị cua làm cho bối rối. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nhóm đạo diễn cũng không thể để Lật Đường quá khó xử. Nếu cảm thấy nhiệm vụ quá khó, có thể điều chỉnh với nhau hoặc đổi điểm số. Được rồi, mọi người chuẩn bị đi. Cố Liễu Liễu nghe thấy từ điểm số thì mắt sáng lên nhưng không biểu hiện ra ngoài. Cô và Giang Việt mỗi người ôm một rổ rau mồi xuống cạnh bàn ăn, Vân Tô Úc và Nam Tuân đang nghiên cứu máy cắt thịt và các lát thịt bên phía bàn ăn. Hai nhóm của họ để nhà bếp lại cho Lật Đường và Hoàng Tư Ngạn, dù sao thì nhiệm vụ của họ cũng khá khó khăn. Lật Đường và Hoàng Tư Ngạn nhìn con cua, quyết định làm từ những việc dễ trước. Lật Đường xử lý tôm, Hoàng Tư Ngạn tra hướng dẫn trên điện thoại rồi cầm dao mở hàu sống. Cố Liễu Liễu nhặt rau chân vịt, hướng dẫn Giang Việt lột tỏi. Này, anh lột vỏ như vậy thì đến bao giờ? Cố Liễu Liễu thấy anh đang lột từng nhánh tỏi, nhíu mày nói. Trước đây em, Giang Việt ngẩng đầu lên nhìn cô, Cố Liễu Liễu đột nhiên dừng lại. Cô định nói rằng, trước đây cô đã dạy Giang Việt lột tỏi rất dễ sau khi dùng dao độc. Câu nói chưa hoàn chỉnh, Cố Liễu Liễu nuốt ngược nửa câu sau trở lại rồi cảm thấy không được tự nhiên mà sờ vào mũi mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây em từng nghe người ta nói, đập tỏi bằng dao thì lột dễ hơn. Được, Giang Việt đi lấy thớt và dao trong bếp, đặt một vài nhánh tỏi lên thớt rồi nhanh chóng dùng dao đập nát. Cố Liễu Liễu cảm thấy anh làm rất thành thạo, có vẻ không giống như quên thao tác này. Chưa kịp nghĩ nhiều, cô đột nhiên nghe thấy một tiếng thét chói tai. Bốn người bên bàn ăn đồng loạt nhìn về phía bếp, Lật Đường đang đeo một đôi găng tay cao su loại to, hiện tại đang đầu hàng, giơ tay lên không trung. Sao vậy? Vân Tô Úc hỏi, đọc full tại Chuân Phong, vì dân Lật Đường không thể trả lời. Cô ta cởi găng tay ra rồi kiểm tra quần áo của mình, vai bị ướt một chút, có lẽ là do tôm sống nhảy lên làm bắn vào. Đây là chiếc váy phiên bản của hãng P do cô ta đi mượn và phải trả lại sau khi mặc. Đến lúc phát sóng, mọi người đều thấy váy bẩn, lúc đó cô ta chỉ có thể tự bỏ tiền ra mua. Lật Đường nhắm mắt, đặt tay lên bàn mà không cử động. Hoàng Tư Ngạn cầm khăn giấy muốn lau cho cô ta, nhưng vì vị trí không tiện nên không dám làm. Tôi lên thay đồ, Lật Đường tháo tạp dề ra rồi rời đi, để lại Hoàng Tư Ngạn mặt đầy hoang mang. Cố Liễu Liễu nhẹ nhàng hừ một tiếng, trong lòng cảm thấy vui mừng. Cô tiến lại gần Giang Việt, nhỏ giọng nói, ai bảo cô ta chế giễu em mặc không đẹp, động tác theo thói quen, cào nhau như trẻ con, giống như khi hai người còn ở bên nhau trước đây. Giang Việt cảm thấy đây là điều vui nhất trong ngày hôm nay, trước đây Cố Liễu Liễu luôn lịch sự với anh. Rất xa cách. Cô vô thức lại gần, khiến Giang Việt không tự chủ được mà nhếch miệng cười. Rất đẹp, Cố Liễu Liễu ngẩn người, nhìn đôi môi của Giang Việt gần ngay trước mặt, cô mới nhận ra mình vừa làm gì. Cô nhanh chóng lùi lại, ngồi thẳng người dậy, cách Giang Việt một khoảng, cúi đầu tiếp tục nhặt rau. Ở phía đối diện, Vân Tô Úc thấy hai người họ gần nhau nên chính mình cũng tiến lại gần Nam Tuân. Thầy Nam, chúng ta có nên cố gắng thêm một chút không? Liễu Liễu và thầy Giang có vẻ hơi ngọt ngào đấy, dù sao chương trình hẹn hò cũng cần nỗ lực để khán giả cảm nhận được bọt khí tình yêu. Anh là ảnh đế, chắc chắn diễn tốt hơn thầy Giang. Nam Tuân cười cười rồi đứng dậy nắm tay cầm cắt thịt. Tay cầm vốn là Vân Tô Úc đang nắm, còn Nam Tuân nắm vào phần đầu, tay hai người chạm nhau một giây. Vân Tô Úc giật mình, ngẩng đầu lên nhìn anh ấy. Làm gì vậy? Nam Tuân dùng lực xuống. Cắt ra một lát thịt, em nói không cắt được mà. Cô giáo, Cố Liễu Liễu xoa cánh tay, cảm thấy ớn lạnh vì màn thể hiện trước mặt. Thầy Nam, cô giáo, ối, giới trẻ thật ngọt ngào. Giới trẻ, Giang Việt ngẩng đầu nhìn anh ấy. Anh chỉ lớn hơn Nam Tuân 4 tháng. Lớn hơn 4 tháng thì không phải là lớn à? Cố Liễu Liễu hỏi lại. Giang Việt cứng họng, cúi đầu xuống, không biểu cảm tiếp tục vật lộn với tỏi. Em nói gì cũng đúng. 10 phút sau, Lật Đường từ trên lầu đi xuống. Cô ta tông có vẻ còn tệ hơn cả lúc lên. Cố Liễu Liễu suy đoán cô ta có thể đã gọi điện hỏi giá của chiếc váy. Khi cô nghĩ rằng Lật Đường đã thay xong một bộ đồ sạch rồi sẽ tiếp tục chiến đấu với hải sản, thì Lật Đường lại trực tiếp đi về phía cô. Liễu Liễu, chúng ta có thể đổi nhiệm vụ không? Lúc này, thái độ của Lật Đường khá tốt. Hóa ra cô ta cũng biết cách nói chuyện khi cần cầu xin người khác. Nhưng Cố Liễu Liễu lại không dễ dàng vậy, công việc của cô đã gần hoàn thành, còn Lật Đường chỉ mới bắt đầu. Cô ta nói đổi thì đổi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải coi cô là kẻ ngốc sao? Thấy Cố Liễu Liễu không muốn, Lật Đường chủ động đưa cho cô một lợi ích. Chỉ có thể cho em 10 điểm. 10 điểm, Cố Liễu Liễu đã lấy được 30 điểm trong cuộc phỏng vấn vào buổi chiều hôm nay. Lật Đường coi cô là kẻ ăn mày sao? Cô ngẩng đầu lên. lộ ra một nụ cười khó xử. Chị Lật Đường, có lẽ không tiện lắm. Nụ cười trên mặt Lật Đường cứng đờ lại. Trước đó khi ở trên lầu, cô ta gọi điện cho Đinh Thư Lệ và được chỉ bảo rằng đi tìm Cố Liễu Liễu nếu có việc. Nhưng cô ta đã quên mất Cố Liễu Liễu không phải là người dễ bị khuất phục. Có gì mà không tiện? Cố Liễu Liễu thở dài, nhìn người đối diện đang tập trung gỡ tỏi, có chút do dự. Thầy Giang thích sạch sẽ, lại có bộ đồ đắt tiền, mà em sợ anh ấy sợ cua. Lật Đường nhìn theo ánh mắt của cô về phía Giang Việt, tràn đầy kỳ vọng nói. Thầy Giang, được không? Giang Việt không thèm ngẩng đầu. Không được, tôi sợ. Cách Trương.